Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597, nâng đỡ tà ác thần hệ tư tưởng. Bất Hủ Lịch Đế Quốc, 49 năm tháng 7, Silathus Vương Quốc Nam Bộ Đồi Núi, Diệp Thần hóa thân kê cao gối mà ngủ trong mây. Nhìn phía dưới hai chi ngàn người tả hữu quân đội tại một đầu nhỏ hẹp khô cạn lòng chảo sông ngọn. Nguồn giết chóc thành một đoàn. Tự nhủ, không thể kéo dài nữa. Phải nghĩ biện pháp tăng tốc thống nhất tiến độ. Chỉ một ngón tay, một đoàn kim quang từ đầu ngón tay bay ra. Giữa không trung nổ tung thành vô số mảnh không thể gặp tơ vàng rơi xuống. Tinh chuẩn rơi vào phía dưới giết chóc hai nhánh quân đội, trong đó một chi trên thân. Chi này toàn bộ người khoác áo giáp màu đen quân đội gia trì đến cái này một tia thần lực. Sức chiến đấu trong nháy mắt bạo tăng, rất mau đem đối thủ đánh tan. Chiến hậu hắc giáp quân đội tại sĩ quan dẫn đầu hạ sắp xếp ra một cái chỉnh tề trận thế. Lớn tiếng ca ngợi vĩ đại chiến tranh chi chủ. Dạng này chiến tranh tại Silathus Vương quốc Nam Bộ đồi núi khu vực khắp nơi đều là. Từ khi phá diệt thú nhân thần hệ sau năm thứ hai, như Diệp Thần sở liệu quang minh chi chủ cùng hỗn loạn thần hệ đạt thành hiệp nghị đình chiến. Hợp lực ngăn cản Bất Hủ giáo hội áp lực, nhân loại chư quốc tại hai đại thần hệ điều giải một chút hợp thành một cái lỏng lẻo liên minh. Chia hai đại chiến khu. Một bộ phận xuôi nam tụ tập tại Silathus Vương quốc đối kháng từ u ám địa vực xông ra mặt đất lòng. Đất chư tộc liên quân. Một bộ phận khác tại đại lục Tây Bộ hội tụ. Ngăn cản đến từ thú nhân liên quân tiến công. Thú nhân chi thần Amon. Kem đang ngủ say năm thứ hai liền tấn thăng cường đại thần lực. Làm thú nhân duy nhất thần linh. Hắn thần lực đẳng cấp tăng lên cấp tốc. 10 năm sau hiện tại thần cách đẳng cấp đã đạt đến cấp 16. Cùng thần hậu Phenia ngang bằng. 10 năm tăng lên một cấp thần cách đẳng cấp. Đặt yếu ớt thần lực trên thân đều tính nhanh. Huống chi là cường đại thần lực. Cái này tốc độ cực nhanh để Diệp Thần không thể không điều chỉnh thần hệ thần chức. Từ giáo hội cao tầng bên trong tuyển ra hai tên tín ngưỡng thành tín nhất người ban cho thần chức. Giúp đỡ phong thần, theo thứ tự là thú nhân người bảo vệ cùng tát mãn chi thần, hai cái này thú nhân thần linh đến phân. Đi Amon một bộ phận tín ngưỡng, không chỉ là thú nhân nhất tộc, Drow tinh linh nhất tộc cũng mở ra tín ngưỡng. Ngoại trừ chủng tộc thần Drow tinh linh chi thần Trác Vũ thần bên ngoài. Hắn còn để âm mưu chi thần cùng thứ sát chi thần cũng gia nhập Drow tinh linh trong chủng tộc. Chia sẻ tín ngưỡng chi lực, còn có huyệt cư nhân cùng hang động cự nhân nhất tộc. Đồng dạng cho phép mạo hiểm chi thần cùng lòng đất cùng bò sát chi thần chia sẻ cái này một chủng tộc tín ngưỡng. Về phần nghiêu đầu nhân cùng người lùn xám, hai chủng tộc này không phải đại tộc. Dù là về sau thống nhất toàn bộ đại lục cũng phát triển không đến đi đâu. Thật không có cố ý hạn chế. Trừ cái đó ra, tại 10 năm này bên trong Đạt Long vị diện có đại lượng thần linh cùng Bất Hủ giáo hội tiếp xúc. Muốn gia nhập giáo hội, Diệp Thần trải qua thận trọng cân nhắc, thu nạp 5 tên thần linh gia nhập thần hệ. Theo thứ tự là Lữ Hành Chi Thần, Nghệ Thuật Chi Thần, Tri Thức Chi Thần, Rừng Rậm Chi Thần, Bán Thân Nhân Chi Thần. Ngoại trừ Lữ Hành Chi Thần cùng Tri Thức Chi Thần là nhỏ yếu thần lực. Cái khác Nghệ Thuật Chi Thần, Rừng Rậm Chi Thần cùng Bán Thân Nhân Chi Thần tất cả đều là yếu ớt thần lực. Lại đều không phải chiến đấu loại thần linh. Chiến đấu loại thần linh thần hệ còn nhiều. Thiếu liền là Nghệ Thuật Chi Thức loại hình đặc thù thần chức. Một cái thần hệ ba tôn cường đại thần lực. Đây đã là vô cùng kinh khủng. Dù là đặt ở chủ vật chất vị diện, cũng chính là gần với kia mấy tôn vĩ đại thần lực chỗ thần hệ. Đặt ở chủ vị diện bên ngoài vị diện, kia là tuyệt đối vương giả. Lấy một cái thần hệ chi lực đối kháng một cái loại cực lớn vị diện gần nửa thần linh. dù là bất hủ thần hệ có được 3 vị cường đại thần lực cũng là áp lực to lớn. Cưỡng ép đánh bại 2 đại thần hệ phương pháp ngược lại không phải là không có. Chỉ cần hắn nguyện ý nỗ lực giống trước đó đánh bại thú nhân thần hệ như thế đại giới. Chỉ là hắn tạm thời còn không bước đến một bước kia mà thôi. Trừ cái đó ra, nếu như hắn nguyện ý lại tiêu hao 5.000 vạn tiềm năng điểm tướng chân lý quy tắc tăng lên đến tầng thứ 3, lấy hắn hiện tại tích lũy, lập tức liền có thể tấn thăng vĩ đại thần lực. Đến lúc đó, vĩ đại thần lực tới hạ thần linh hoàn toàn là 2 loại khái niệm. Thì tương đương với thần linh cùng phàm nhân giống nhau là trời cùng đất chênh lệch. Hắn như tấn thăng vĩ đại thần lực, bằng vào tự thân vài phút có thể đem 2 đại thần hệ diệt đi. Nhưng hắn không nỡ a. 5.000 vạn tiềm năng điểm là nhiều ít a. Thu hoạch được thuộc tính dị năng đến nay chưa bao giờ tích lũy qua nhiều như vậy. Liền dùng tại cái này đối với mình chân thân không có tác dụng gì thế giới. Quá không nỡ, như không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp thần căn bản sẽ không cân nhắc cái này. Nhưng vấn đề là nếu như không làm như vậy, muốn đánh bại quang minh thần hệ cùng hỗn loạn thần hệ. Có trời mới biết muốn kéo bao lâu, bất hủ thần hệ cường thế đến đâu. Vậy cũng còn làm không được có thể đồng thời đánh tan 2 đại thần hệ thần quốc. Phải biết vì để tránh cho rơi xuống thú nhân thần hệ hạ tràng. Quang minh thần hệ cùng hỗn loạn thần hệ thần quốc đã di động đến cùng một chỗ. 2 cái khổng lồ thần quốc cách xa nhau chỉ có 100 dặm không đến. Đối chân thần tới nói điểm ấy khoảng cách cùng không có gì khác biệt. 1 phút liền có thể đến. Muốn trực tiếp công kích thần quốc, liền muốn đồng thời đối mặt dốc toàn bộ lực lượng 2 cái thần hệ. Về phần thế gian chiến tranh, chỉ có thể nói rằng co. Hoàn toàn chủng tộc chi chiến 10 năm qua căn bản không đánh qua. Không phải không đánh nổi, mà là không dám đánh. Nhân loại làm đạt long vị diện chúa tể. Dựa vào nhân loại cái chủng tộc này cung cấp tín ngưỡng chân thần không biết có bao nhiêu. Cái này cũng không chỉ quang minh thần hệ cùng hỗn loạn thần hệ. Còn có thật nhiều tiểu thần hệ cùng đơn độc thần linh. Thần linh chi chiến đánh như thế nào đều có thể. Tốt nhất đồng quy vu tận tam đại thần hệ chết sạch đều vô sự. Nhưng nếu như quy mô tiến công nhân loại, cái khác chủ yếu tín đồ vì nhân loại thần linh tất nhiên sẽ tham dự thần chiến. Bất hủ thần hệ còn không cách nào đơn độc đối kháng toàn bộ vị diện chư thần. 10 năm này Diệp thần vẫn luôn đang tự hỏi cùng do dự. Suy nghĩ làm sao đánh bại hợp tác quang minh cùng hỗn loạn thần hệ. Do dự muốn hay không tiêu hao tiềm năng điểm tăng lên chân lý quy tắc. Phải biết 10 năm tích lũy, vượt qua 5 vị hóa thân để vào tinh giới. Hắn tích lũy tiềm năng điểm đã vượt qua 5.000 vạn. Chỉ cần nguyện ý theo lúc có thể tăng lên. Có lẽ, có thể điểm mà hóa chi. Thần quốc bên trong. Diệp thần chân thân ngồi cao trên thần tọa, tay nắm lấy cái cằm, đối bên người Phenia nói, ta muốn cùng hỗn loạn thần hệ định ra minh hà minh ước, cùng chia đạt long vị diện tín ngưỡng. Hắn nghĩ như vậy cũng là cân nhắc đến một cái thần hệ độ. Hoàn hảo, có quang minh tất nhiên sẽ có hắc ám, quang minh chiếu xạ bên ngoài địa phương nhất định là hắc ám. Tín ngưỡng cũng là như thế. Một vị trật tự cùng thiện thần mặc dù nhìn dễ chịu, nhưng thời gian lâu dài tất nhiên sẽ biến chất. Trên đời không có tuyệt đối quang minh, ngay cả quang minh thần hệ thực lực rõ ràng mạnh hơn hỗn loạn thần hệ. Nhưng quang minh chi chủ cũng không có nghĩ qua triệt để diệt đi hỗn loạn thần hệ rất nhiều tà thần. Khi tất yếu còn có thể hợp tác, có lẽ có thể nâng đỡ ra một cái thụ mình khống chế tà ác thần hệ. Dùng để khai thông tín ngưỡng thống trị khu vực bên trong bộ một chút mặt tối. Làm cho thần hệ phát triển càng thêm khỏe mạnh. Phenia nghe xong hắn, suy tư một chút nói. Có quang minh tất có hắc ám. Dù là hủy diệt quang minh cùng hỗn loạn thần hệ. Tương lai nhất định còn sẽ có cái khác tà thần. đây là không thể tránh né. Nói đến đây nàng lời nói xoay chuyển, còn nói thêm, nhưng không thể là hỗn loạn thần hệ. Chúng ta cần một cái có thể khống chế tà ác thần hệ, mà không phải một cái có khả năng đối với chúng ta tạo thành uy hiếp tà ác thần hệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.